Vương Phi 13 tuổi, chương 450, phá kén thành điệp 8, góc truyện audio.com, đa tạ, hít sâu một hơi, Lưu Nguyệt bình tĩnh lại, cúi đầu nói một câu với Vu Phi, xoay người đi đến một phương hướng khác. Tựa như thế lực bọn họ rất mạnh, để nàng hiểu rõ ràng rồi, lúc này nàng trở lại bên cạnh Hiên Viên Triệt sẽ chỉ là gánh nặng. Nàng không thích quyền lực địa vị vô nghĩa, Giang Sơn Thiên Hạ cũng không ở trong mắt nàng. Trong mắt trong lòng nàng chỉ có một Hiên Viên Triệt, nàng thầm nghĩ muốn thương yêu người này thật nhiều, hai người vui vẻ cùng một chỗ. Nhưng mà thiên oán nhân đố, càng muốn phá hoại bọn họ, như vậy vì Hiên Viên Triệt và bản thân mình, nàng không thể cũng phải liều mạng đem hết toàn lực tranh giành. Chim ưng trên bầu trời mênh mông, không thể dây dưa mềm mại như ong bướm, đưa mắt nhìn bầu trời cao vời vợi, nàng nên đọ sức chính là trời cao nghìn dặm này, mà không phải chỉ ở bên cạnh Hiên Viên Triệt nữ nhi tình trường, gia đình nhỏ đánh cờ. Nàng không phải chim yến tước, nàng cũng không phải mầm tai họa, nàng muốn làm hùng ưng, muốn cùng Hiên Viên Triệt cùng nhau tay nắm tay bay lượn trên 9 tầng trời. Cho nên, nàng quyết định rồi, thiên hạ này, nàng cũng muốn có một phần. Song hùng liên thủ, sợ gì 6 nước giòm ngó, uy lực còn lại của hậu duệ bá chủ nghìn năm. Vậy là được rồi, đi vào trong đó chúng ta người còn thì tiền còn. À, không phải hướng đó. Tiểu Hỷ Thước líu díu nhìn Lưu Nguyệt đang vui mừng vì tìm được người thanh toán tiền, kết quả chỉ thấy Lưu Nguyệt cũng không đi theo hướng mà bọn họ tưởng, không khỏi a một tiếng. Vu Phi vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười ôn đạm, thấy vậy mặt mày hơi kinh ngạc, nhìn bóng lưng Lưu Nguyệt trong mắt quang mang chớp động. Vốn tưởng rằng chưa nghĩ ra nàng từ bỏ việc trở về, không nghĩ tới lại phản tác dụng. Đưa tay xoa nhẹ mi tâm, Âu Dương Vu Phi đột nhiên cười, phản tác dụng thì phản tác dụng, không hề gì, đúng lúc hắn cũng buồn bực nhàm chán, ngay lập tức giơ tay nói. Thu dọn, đuổi theo, vừa nói vừa nâng bước đi theo Lưu Nguyệt, gió thu, nhẹ nhẹ giá lạnh, nhẹ nhẹ kiên cường. Ngày hôm nay phá kén thành điệp kiên cường độc đoán, không có bất luận kẻ nào ngờ tới ngày sau uy chấn thiên hạ, khuấy động trời đất ra sao. Đến Nam Tống, đi Triệu Quốc dọc đường không cần Lưu Nguyệt nghe ngóng dò la, tất cả tin tức hiện nay, toàn bộ đều có trong đầu. Cách chương.